Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, anh hùng thương thành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư trong khoảng thời gian này, bởi vì anh hùng hội sự, làm mọi người đối Legendary trò chơi này lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Vô số người ngày mong đêm mong chờ vạn tượng ảnh thị thành mới nhất thông cáo. Xem tiếp theo phê thiên cơ bản khi nào bán ra, lại chờ tới một cái khác tin tức. Không biết khi nào, một tòa tên là anh hùng thương thành siêu đại cửa hàng ở một trận sét đánh đùng đùng pháo trong tiếng khai trương, mặt trên có vạn tượng ảnh thị thành tiêu chí. Đó là một cái ngửa mặt lên trời hí vang màu trắng voi. Khôi hài chung lại hiển lộ độc đáo. Cửa hàng rất lớn. Trang hoàng kia kêu một cái xa hoa. Rất nhiều địa phương không phải mạ vàng chính là thủy tinh trang sức. Nơi trốn toát ra một chữ hào. Trên thực tế, nhân gia chính là có tiền. Chỉ bằng vào một bộ điện ảnh, một trò chơi, nhân gia cũng đã kiếm được là bồn mãn bát mãn. Mà nghe nói, nhân gia lão bản chuẩn bị đem vạn tượng ảnh thị thành chế tạo thành một cái tập điện ảnh. Trò chơi, âm nhạc, truyện tranh từ từ một loạt đại công ty. Tuy rằng không biết này cái gọi là công ty là cái dạng gì, nhưng chỉ là toát ra tới nay đó chưa từng nghe qua mới mẻ từ, khiến cho người xem trọng, rất là chờ mong mặt sau tân phẩm. Mà cái này, anh hùng thương thành, bên ngoài liền dùng tốt nhất thanh ngọc một tả một hữu điêu khắc Dimmer Gallen cùng tiên tộc hậu nghệ pho tượng, giống như đúc, khí thế bất phàm. Mà ở hai mặt thủy tinh trước cửa, dán hai phó thật lớn poster, bối cảnh như cũ là lệnh người hưng phấn triệu hoán sư khe sâu. Mà ở phía trước, còn lại là một cái đầy người màu đen nhân vật, hai mắt màu đỏ tươi. Này biểu thị cái gì? Thuyết minh lập tức phải có tân anh hùng từ cái kia promotional phim huyệt động chung, giải phong. Nhất thời khiến cho vô số người suy đoán, kế tiếp sẽ là cái kia anh hùng. Cái gì loại hình? Nhân yêu tiên ma quỷ Phật từ từ, khiến cho anh hùng hội lại lần nữa đạt tới nhân số bạo lều. Có lẽ liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Chính mình sở suy đoán anh hùng trừ bỏ tiên cùng bổn tộc ngoại, sẽ liên tưởng đến dị tộc, lại còn có cảm thấy đương nhiên, không có bất luận cái gì khác thường. Cùng lúc đó, tại đây gian anh hùng thương thành khai trương sau, cái khác tám thành cũng là cùng thời khắc đó mở ra đồng dạng quy mô cửa hàng. Chẳng qua ở kia bạch giống tiêu chí sau lưng, là một chuỗi chữ nhỏ. Vạn tượng ảnh thị thành chuỗi cửa hàng Chi Lê Tây Thành. Thành, ngoặc kép, hơn nữa bởi vì điện ảnh chiếu phim cùng trò chơi thịnh hành, khiến cho Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành hai vị thành chủ ở thật lớn dư luận thanh cùng dân chúng thỉnh cầu trong tiếng, lần lượt đến vạn tượng ảnh thị thành cầu tình, tặng lễ, cuối cùng rốt cục là trước tiên một tháng mở ra đối với hai thành đóng cửa. Ở hai vị thành chủ tuyên bố xin lỗi thanh minh sau, điện ảnh cùng trò chơi đi vào hai thành. Từ đây, 10 thành hơn 1.000 vạn người chung, ai không biết Nhiếp Tiểu Thiến, ai không biết Ngưu Ma Vương, ai không biết vạn tượng ảnh thị thành, xa hoa trang hoàng anh hùng thương thành, tiến vào thủy tinh pha lê môn, đại sảnh kim bích huy hoàng, còn cắm rất nhiều ích khí dưỡng thần. Giá cả xa xỉ hy hữu linh dược đóa hoa, làm người vừa tiến đến liền vui vẻ thoải mái, luyến tiếc rời đi. Nơi này có một cái thật lớn quầy, bên trong ngồi hơn 30 vị cực kỳ xinh đẹp thị nữ, cũng chính là nhân viên công tác. Có thể ở chỗ này công tác, dưỡng nhan ích thần, chỉ sợ là mọi người cực kỳ cao hứng. Mà hai bên còn thường thường đi tới tuần tra cùng duy trì trật tự 6 vị cao giai liệp yêu sư. Này đó đều là ổ quang dùng nhiều tiền mời đến. Hơn nữa bọn họ rất vui lòng ở chỗ này công tác. Này đó linh dược đối với bọn họ tinh thần tu luyện cũng là rất có ích lợi. Vị này khách quan ngươi hào, Ngươi là tưởng mua loại nào anh hùng làn da? Một vị đầy mặt tràn đầy ngọt ngào tươi cười thị nữ hỏi. Cái kia, ta ở thiên cơ bản nhìn đến cái kia hậu nghệ có 5 loại làn da. Thấp nhất chính là 300 linh tinh, tốt nhất cái kia là 3000 đúng không? Một vị diện mạo phúc hậu, đầy mặt du quang người hỏi. Đúng vậy khách quan, hảo, ta liền phải cái kia đầy người hồng quang, áo choàng cực kỳ phong cách cái kia quý nhất. Đây là 3000 linh tinh. Ngài điểm điểm, phúc hậu nam tử đem một cái nhẫn không gian đưa qua đi. Nữ tử nhìn một chút, dùng tay một hoa, hai người giao tiếp, cuối cùng đem nhẫn đưa cho nam tử. Khách quan, thỉnh đem tay của ngài đặt ở cái này thanh ngọc voi trên người. Nhân viên công tác nhiệt tình nói, cứ như vậy, phúc hậu nam tử đem tay đặt ở trước mặt tượng đá trên người. Tức khắc cảm giác một cổ lạnh lẽo. Ngay sau đó, một cổ lực kéo đem hắn thần thức kéo vào trong đó. Khách quan ngài hảo, hoan nghênh quang lâm anh hùng thương thành. Đây là ngài sở yêu cầu hậu nghệ ngũ tạng làn da. Dựa theo phía trước ngài cung cấp tin tức, ngài xác định tuyển mua xích viêm chi nghệ làn da. Giá cả vì 3000 linh tinh. Phúc hậu nam tử nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tiên tộc hậu nghệ. Làn da, lấy tấm các hình thức ở không trung không ngừng xoay tròn. Lúc trước tên kia thị nữ lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở chỗ này. Hướng nàng giới thiệu nói, nam tử kia gặp qua loại này trường hợp, tổng cảm giác hiếm lạ thực. Vội vàng nói, xác định, nam tử lời nói rơi xuống. Cuối cùng kia trương đầy người ngọn lửa, khi thế phi phàm tấm các đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hóa thành một đạo ánh lửa lưu truyền, cuối cùng biến thành từng hàng hồng tự, thỉnh đưa vào ngài trò chơi tên cùng tên họ thật. Nam tử vội vàng dùng linh hồn viết thay, viết đi vào, hơi thở tỏa định, tin tức chính xác, chúc mừng ngài, đạt được xích viêm chi nghệ làn da. Một cái tốt làn da, nhất định sẽ làm ngài giành được hảo thứ tự. Cuối cùng cung chúc ngài hậu nghệ chơi càng ngày càng tốt. Sớm ngày trở thành triệu hoán sư khe sâu đệ nhất hậu nghệ. Nữ tử ngọt ngào thanh âm vang lên. Thần thức lại lần nữa bị chậm rãi đẩy đi ra ngoài. Nam tử lắc lắc đầu, vội vàng đi đến một bên. Mở ra chính mình tùy thân mang theo thiên cơ bản. Thần thức tiến vào xem xét, quả nhiên, hậu nghệ có làn da, tức khắc làm hắn cao hứng dị thường, chạy nhanh đến anh hùng hội tới một hồi thi đấu, cho các người này đó mua không nổi làn da, nhìn xem ta có bao nhiêu phong cách, rồi sau đó mặt xếp hàng người vội vàng tiến lên, tiểu thư, ta muốn Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không hai cái anh hùng làn da, bởi vì tân làn da đẩy ra. Ổ quang lại là kiếm cả ngày nằm mơ đều có thể mộng cười tình. Mà Tế Phong lại dùng còn sót lại tiên thạch. Vì hắn cùng tiểu tinh vệ mua sở hữu anh hùng làn da. Cả ngày đổi chơi, kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Mà ở hôm nay, đường Tế Phong lại là một hồi đối chiến thắng lợi. Đạt được MVP sau, cười to nói, tùy tiện lấy ra bên cạnh đồ uống. Vừa muốn uống, đột nhiên thần sắc vừa động, vội vàng đem bên người hư không lôi kéo. Một cái kim sắc lệnh bài đột nhiên xuất hiện, hắn vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Kia lệnh bài thượng thư một cái, cha, tự, theo lay động, bỗng nhiên tạc nứt, hóa thành mấy chục tiên văn. Cũng có thanh âm truyền ra, hiện có nhân giới giám sát xử Tế Phong hạ phàm đã có bao nhiêu ngày. Mau chóng đem được đến tin tức thu nhận sử dụng. Nhân gian 20 ngày sau, nhược thủy giới tầng lại lần nữa mở ra. Vọng đúng giờ trở về thiên đình. Khác, Tế Phong tự mình mang theo thánh viêm tiên tôn chi nữ tinh vệ hạ phàm. Chọc đến tiên tôn cực kỳ không vui. Trở về thiên đình đều có trọng phạt. Thánh cô nương nương khác dặn bảo. Lập tức liền phải khai giảng. Làm ngươi cần phải đem tinh vệ tiên tử hoàn hảo mang về. Nếu phân biệt trì, chắc chắn nghiêm trị, giám sát xử bốn giá trị công tào chi giá trị nguyệt thần hoàng thừa ất. Kim sắc tiên tự tuyên lệnh xong sau, tức khắc chậm rãi tiêu tán, mà Tế Phong thở dài một hơi, đứng dậy, nghe bên ngoài tiểu tinh vệ vui sướng tiếng cười, đột nhiên cảm giác có chút bực mình, vẫn là trước không nói cho nàng, miễn cho khó chịu. 20 ngày, Tế Phong mở ra phòng môn, nhìn bên ngoài trời xanh bạch vân, nơi xa truyền đến loáng thoáng hy nhương thanh, đóng lại mắt trường hút một ngụm mới mẻ không khí. Nhân gian, thật tốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.